Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, cầu cứu. Lúc đêm khuya, thương khung màn đêm quần tinh lóe lên, trận trận gió nhẹ lướt qua, cho mùa hè nóng bức này mang đến vài phần thanh lương. Thanh Hà huyện ở nông thôn, bởi vì dựa vào bối thủy, không khí trong lành, liền thiên địa gian rời rạc linh khí, đều so với trong thành phố nồng nặc rất nhiều. Đường Tu khoanh chân ở nhà phòng ốc trên nóc nhà, tắm đầy trời tinh quang, tu luyện vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết. Bây giờ, hắn đã tu luyện tới mài ra cảnh giới đỉnh cao, lúc nào cũng có thể đột phá đến thịt tươi cảnh giới. Cho nên, mặc dù là hắn mỗi ngày nhiều vội vàng, cũng sẽ không làm lỡ tu luyện. Leng keng, chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, thức dậy trong tu luyện Đường Tu. Đường Tu móc điện thoại di động ra, khi hắn chứng kiến số điện thoại di động về sau, sắc mặt hơi sửng sờ. Lập tức hắn mới đột nhiên gian nhớ tới, chính mình đã từng đã đáp ứng Viên Chính Tuyên một việc, có thể sự kiện kia tình đến bây giờ cũng không có thực hiện. Viên Thúc, Đường Tu kêu lên, trong điện thoại di động truyền đến Viên Chính Tuyên thanh âm dồn dập. Đường Tu, ngươi đang ở đâu? Có thể hay không mau cứu Tiểu Lăng? Đường Tu biến sắc, gấp hỏi, Viên Sở Lăng làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra tình? Viên Chính Tuyên thanh âm rất thấp, nhưng là rất rõ ràng. Việc buôn bán của ta bên trên xuất hiện ngoài ý muốn. Không nghĩ tới những thứ kia nhìn chằm chằm muốn cướp đi ta hạch tâm khoa học kỹ thuật tư liệu. Ngoại tịch đội, dĩ nhiên giống như điên đối ta các nơi sản nghiệp tiến hành thư kích. Thậm chí, ngoại trừ Tiểu Lăng bên ngoài, còn có mặt khác hai cái công ty cao tầng bị giết hại. Những người đó thật lợi hại, tay của ta lập tức gánh không được. Đường Tu trầm giọng hỏi, Viên Thúc, ngươi hiện tại ở đâu? Ta lập tức tới ngay tìm ngươi. Đường Tu, ngươi bây giờ ngàn vạn lần không nên qua đây. Bọn họ nhân số nhiều lắm, ngươi qua đây hội dâng mạng. Viên Chính Tuyên cấp thiết nói. Đường Tu từ nóc nhà nhảy xuống, hướng phía ngoài cửa phóng đi thời khắc, trầm giọng hỏi, nói cho ta biết địa chỉ. Nhanh, Kim Phong khu, bỏ hoa xe xài rồi thị trường giao dịch. Viên Chính Tuyên do dự thêm vài phút đồng hồ, vẫn là trầm nói rằng. Đường Tu cúp điện thoại, lập tức cho Trung Thiết Khuê gọi điện thoại, mệnh lệnh hắn dẫn người lập tức chạy tới Kim Phong khu xe xài rồi thị trường giao dịch cứu người. Sau đó khởi động Land Rover xe, thần tốc hướng phía tinh thành chạy đi, cứu người như cứu hỏa. Mặc dù hắn tinh tường lấy chính mình điều khiển linh, không thể từ cao tốc đường cái chạy về thủ đô chạy, nhưng bây giờ hắn đã đành phải vậy. Bằng vào thuần thục lái xe kỹ thuật, tốc độ xe của hắn cũng đã vượt qua vi quy thời cơ. Tinh thành, Kim Phong khu xe xài rồi thị trường giao dịch. Viên Chính Tuyên cầm súng lục, biến mất vết máu ở khóe miệng. Vai trái của hắn bị đạn xuyên thủng, huyết dịch không ngừng chảy ra, mà bên trái hai gò má cũng bị dao nhỏ cắt, nhìn qua phá lệ dữ tợn. Tại hắn chu vi, hơn 10 người cả người vết thương chồng chất tinh tráng đại hán. Có người cầm súng, có người cầm đao, tránh né ở u ám góc, quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Lão bản, chúng ta yểm hộ ngài xông ra. Một gã lưng hùm vai gấu, lại ít nhất chúng hai phát súng đại hán trung niên, đằng đằng sát khí nói. Viên Chính Tuyên khổ sáp lắc đầu, hạ giọng nói ra, chúng ta người quá ít, nếu như mạo muội xông ra, ít nhất phải chết hơn phân nửa. Hao tổn, những tên khốn kiếp kia muốn bắt ta, ta mạn phép không cho bọn họ vừa lòng đẹp ý. Chỉ cần chúng ta có thể kéo thời gian lâu dài một ít, bọn họ sẽ biết khó mà lui. Một gã khác đại hán nhíu nói ra, lão bản, chúng ta vì sao không thể thông báo cảnh sát? Nếu có cảnh sát chạy tới, chúng ta, Câm miệng, Viên Chính Tuyên thấp giọng quát nói. Lẽ nào ngươi quên, chúng ta nghiên cứu là thứ gì rồi không? Một phần vạn chuyện này tình kinh động cảnh sát, xác định vững chắc cũng sẽ bị quân đội người biết. Đến lúc đó, chúng ta thực nghiệm thành quả, ngươi cảm thấy còn có thể giữ được. Coi như, chúng ta cuối cùng sẽ đem thực nghiệm thành quả bán cho quân đội. Nhưng là không phải lúc này. Vâng, tên đại hán kia cắn răng gật đầu. Phốp, vào thời khắc này, một viên đạn xuyên thủng thủy tinh, bắn trúng tên đại hán kia ót, trong nháy mắt đánh chết hắn. Viên Chính Tuyên biến sắc, trầm giọng quát lên, đều cẩn thận một chút. Tay súng bắn tỉa của đối phương thương pháp rất chính xác. Người nào nếu như có ngọn, xác định vững chắc sẽ bị giết chết. Nhớ kỹ, căn cứ các ngươi chỗ ở vị trí, tuyển định xạ kích thị giác, tuyệt đối không thể lộn xộn thân thể, không thể buông lỏng cảnh giác. Kim Phong khu xe xài rồi thị trường giao dịch ngoại vi. 450 danh hắc y đại hán đang ở phối hợp với nhau chung hướng phía bên trong đột tiến. Mỗi người bọn họ đều cầm súng, nương bóng đêm yểm hộ, tìm kiếm có thể bắn chết mục tiêu. Bọn họ phía sau, một chiếc đại chúng xe Pika xe phía sau xương bên trên. Hai gã ngoại tịch đại hán đi qua ống nhòm, quan sát xe xài rồi thị trường giao dịch bên trong cảnh tượng. Rốt cục, một vị trong đó ngoại tịch đại hán buông ống nhòm, dùng Anh ngữ nói ra. Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, chó cùng dứt dậu, đồ lao vô công, Viên Chính Tuyên đã là cá trong chậu. Chạy không thoát, chỉ cần chúng ta bắt được hắn, là có thể nghiêm hình bức cung ra vũ khí sinh hóa hạch tâm tư liệu. Dép, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chớ bị những thứ kia đảo quốc người lùn làm hỏng kế hoạch. Bắt được hạch tâm tư liệu về sau, lập tức dựa theo an bài tốt lộ tuyến rút lui. Dép nói ra, chúng ta kế hoạch là cùng đảo quốc người lùn hành động chung. Nhưng bọn họ đêm nay lại chưa từng xuất hiện. Ta hoài nghi, bọn họ là muốn cho người của chúng ta cùng Viên Chính Tuyên tự giết lẫn nhau. Sau đó bọn họ ở phía sau chiếm tiện nghi. Hoa Hạ Quốc còn có một câu nói là, bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Lão bản nói qua, cái này trên thế giới rảo hoạt nhất, cũng không có, nhất uy tín chính là đảo quốc người lùn. Nếu như chúng ta dựa theo phía trước chế định lộ tuyến rút lui, chỉ sợ không phải như vậy an toàn. Ta đã một lần nữa chế định một phần rút lui lộ tuyến, tuyệt đối an toàn. Ta gò nhíu mày, lạnh nhạt nói ra, trách nhiệm của ta cướp được vũ khí sinh hóa hạch tâm tư liệu, còn làm sao trở về, đó là trách nhiệm của ngươi. Ta đem tư liệu giao cho ngươi về sau, chuyện này tình liền rốt cuộc theo ta đã không có quan hệ. Dép nhún vai, lần nữa cầm lấy ống nhòm nhìn về phía xe xài rồi trong chợ bộ phận. Phốp phốp, nhỏ bé không thể nhận ra tiếng thương từ xe xài rồi thị trường giao dịch truyền ra. Trận này thảm thiết bắn nhau, song phương cầm trong tay súng ống tất cả đều trang bị ống hãm thanh. Vì vậy, mặc dù là bắn nhau kịch liệt, vẫn không có gây nên ngoại nhân chú ý. Ngoài ra, cái này xe xài rồi thị trường giao dịch từ lúc nửa năm trước đã kinh di chuyển. Bình thường nơi đây thả toàn bộ đều là báo hỏng xe. Chiếc kia xe Pika bên trên, Tago cười lạnh nói, ta mang tới cao thủ đến từ lưỡi hái tử thần dòng binh đoàn. Bọn họ đều là trải qua bách chiến, trải qua vô số lần chém giết. Chỉ bằng Viên Chính Tuyên những thủ hạ kia, căn bản là châu chấu đá xe, không biết lượng sức. Ta nhớ được có người đánh giá qua cái này quốc gia, thời kỳ hòa bình chính là ngủ say sư tử. Cái này cái quốc gia người cũng đều là trong tả ngoan ngoãn bảo bảo. Dép, biết không, cho đến nay, chúng ta đã giết Viên Chính Tuyên thủ hạ có ít nhất mười mấy người, nhưng ta thủ hạ mới chỉ có chết hai vị, tối đa 10 phút, chúng ta là có thể đem Viên Chính Tuyên thủ hạ toàn bộ đánh chết. Đem Viên Chính Tuyên bắt được. Dép nhún vai, nhàn nhạt nói ra, ta nghe nói qua lưỡi hái tử thần Rong binh đoàn đại danh. Tuy là ở lính đánh thuê giới đứng hàng không vào top 10, nhưng sức chiến đấu cũng cực kỳ kinh người. Ta rất chờ mong, người của ngươi có thể trong vòng 10 phút giải quyết đối phương. Ta gò lộ ra thắng hiếu hàm răng, nhếch miệng cười gằn nói, có muốn đánh cuộc hay không một bả? Nếu như ta nhân không thể trong vòng 10 phút giải quyết đối phương, ta thua ngươi 10 vạn USD. Nếu như có thể giải quyết, đem ngươi mới vừa lấy được cái kia ôn nhu làm người hài lòng đảo quốc tiểu nữ đưa cho ta. Chấm ngoặc kép, dép liếc mắt, lạnh nhạt nói ra, ta go, tự cao tự đại nhân thường thường chết rất nhanh. Khuyên ngươi vẫn là cẩn thận một điểm, nếu như ngươi không đổi ý. 100.000 này USD ta muốn, ta go tự tin nói ra, ta huyết sư tử thái go sẽ không có đổi ý thời điểm. Người cái kia đảo quốc tiểu mỹ nữ, ta muốn, hai người không có phát hiện, cách bọn họ ngoài trăm thước địa phương, từng đảo như quỷ mị thân ảnh, vô thành vô tức hướng phía bọn họ tới gần. Trong màn đêm, những thân ảnh kia lúc ẩn lúc hiện. Nếu như không ngưng thần quan sát, căn bản là không phát hiện được. Nửa phút sau, một bả phi đao đâm thủng dép phía sau cổ, mà một căn tơ vàng thừng thì ghim chặt ta go yết hầu, theo cương mãnh trọng quyền bắn chúng ở dép trên huyệt thái dương. Mới vừa còn tràn đầy tự tin hắn, trực tiếp bị đánh ngất xỉu đi qua. Hai người một tổ, phối hợp với nhau, đem những con kiến hôi kia dọn dẹp sạch. Trung Thiết Khuê đi qua vô tuyến điện đàm, thần tốc ban bố mệnh lệnh. Hơn nữa, theo thủ hiệu của hắn, trong đó 18 người thần tốc chia làm 9 tổ, lấy hình quạt lộ tuyến hướng phía lưỡi hái tử thần Rong binh đoàn thành viên lặng lẽ vây giết đi qua. Trong tay bọn họ không có súng ống, nhưng bị bọn họ phản nắm ở trong tay cũng là rét lạnh dao găm. Phốp, phốp, phốp, phốp, đao phong cắt vỡ hầu, đâm thủng tim thanh âm, không làm kinh động những người khác. Ngắn ngủi 2 phút thời gian, lưỡi hái tử thần Rong binh đoàn hơn 10 vị thành viên là được bọn họ dưới đao vong hồn, mà lưỡi hái tử thần Rong binh đoàn thành viên súng trong tay cũng bị Trung Thiết Khuê đám người đạt được. Địch nhân. Bỗng nhiên, một tiếng tức giận tiếng gào thét từ một gã lưỡi hái tử thần Rong binh đoàn thành viên trong miệng truyền ra. Nhưng ở sau đó nửa giây bên trong, yết hầu của hắn so với cắt đứt, dao găm lại đâm vào trái tim của hắn, mà hắn trong tay cầm súng máy hạng nhẹ cũng rơi vào người khác trong tay. Đội trưởng, địch nhân ít nhất còn có 30 người. Hiện tại chúng ta đã bại lộ. Bước tiếp theo kế hoạch làm sao chấp hành? Vô tuyến điện trong tai nghe truyền ra một gã thanh âm của đội viên. Trung Thiết Khuê trầm tư khoảng khắc, trầm nói rằng, xem bộ dáng của bọn họ còn không có bắt được viên chính tuyên. Mỗi bên tiểu tổ hướng 11 giờ phương hướng tập hợp. Chúng ta mở một đường máu, tiến nhập bên trong cùng viên chính tuyên hội hợp. Lão bản mệnh lệnh, mặc kệ trả giá cả cao bao nhiêu, đều phải cam đoan viên chính tuyên an toàn tánh mạng. Vâng, vô tuyến điện trong tai nghe truyền ra cái khác đối phương trả lời thuyết phục thanh âm. Trung Thiết Khuê liếc nhìn bị hắn đánh ngất xỉu ta go, chỉ ở trong tay trong nháy mắt đánh gãy chân của hắn gân. Tại hắn đau tỉnh trong sát na, lại đem hắn đánh ngất xỉu đi qua. Sau đó, hắn thật nhanh đem ta go thân thể nhét vào một cái ẩn núp góc, cùng một gã khác đội viên lẫn nhau yểm hộ, hướng phía 11 giờ phương hướng đánh tới. Ta go tịt tường lưỡi hái tử thần Rong binh đoàn thành viên thực lực, làm thế nào đều không nghĩ đến, đột nhiên giết đến 20 người, thực lực càng thêm khủng bố. Nếu như ta go biết cái này 20 người đã từng tên hiệu, hắn sợ rằng sẽ lập tức hạ đạt lui lại mệnh lệnh, sau đó bỏ mạng chạy trốn. Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc,